Tô Định Phong nhíu mày hỏi. Nghĩ tới cầm nhân chi kiếm. Đa số là hạng người thích đánh nhau. Trên chém cổ, dưới đâm can phổi. Cho dù mất mạng cũng chi là làm chuyện vô bổ. Người vốn là có tài tướng quản. Nhưng vẫn chỉ là so dũng khí. Không có vì nước vì dân. Chỉ xính cái dũng của thất phu. Nếu không thể yên ổn làng xã chung quanh. Ngược lại vọng tưởng khiến cho người bên ngoài đi theo ngươi hành động theo cảm tình. Mà đưa lên tính mạng. Nghĩ tới bổn vương thân là Tây Lương Vương. Đang ở vị trí chư hầu. Làm sao có thể sử dụng nhân chi kiếm. Tô Định Phương tức giận nói. Tiêu Bố Y, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Tiêu Bố Y lạnh lùng nói. Trong mắt ngươi đại lợi. Bất quá là xính nhất cái dũng nhất thời. Hại nước hại dân. Hôm nay còn vọng tường đùng cái này kéo dàn chúng thi hèn hạ xuống nước. Chẳng phải là trò cười trong thiên hạ sao? Nghĩ bổn vương trước mắt đà cầm thiên tử chi kiếm. Làm thế nào lại đi làm chuyện thất phu? Báo thù dừa hận cho loại người như ngươi. Chư hầu, nhân chi kiếm ta đã hiểu. Nhưng như thế nào là thiên tử chi kiếm? Tô Định Phương từng chữ hỏi. Tiêu Bố Y nói. Nghĩ tới trong tay của ta là thiên tử chi kiếm. Lúc này đây lấy giang nam núi sông tráng lệ làm hoàn. Dùng trường giang mênh mông cuồn cuộn làm chuôi. Dùng tương dương làm mũi nhọn dùng trăm vạn hùng binh đông đô. Quân thần một lòng làm lưng. Dùng thái hành sơn nguy nga. Thiên hạ quy tâm làm lười. Kiếm này vừa ra. Trái bồ quan trang nghịch thiên làm việc. Phải chém Hà Bắc không biết tự lượng sức minh. Quét ngang đột quyết. Cao Lệ. Uy chấn bốn di bát hoang. Từ đó bình định đạo phị chính loạn. Thần uy ra bốn biển. Đức phục thiên hạ. Bổn vương trí tài trền an thiên hạ chúng sinh. Tạo phúc cho xã tắc bá tánh. Đem giang sơn nhất thống. Dương danh đại quốc thiên uy. Thử hỏi chí hướng của ta như vậy. Làm sao có thể vì báo thù tiết hận của một thất phu như vậy mà bó tay bó chân. Cùng ngươi nói chuyện điều kiện gì đó. Tô Định Phương gục đầu xuống. Xấu hổ không nói gì. Tiêu Bố Y lại nói. Tô Định Phương. Ta hiểu rõ chi tiết của hạ ngươi. Nghĩ tới lệnh tòn Tô Ung Đường đường chí hướng cho ngươi lấy hai chữ Định Phương. Quá nửa chính là muốn cho ngươi bằng vào một thân bản lãnh. Yên ổn bốn phương. Lệnh tôn trọng nghĩa khinh tài. Lấy gia tư tổ chức đội ngũ. Phòng hộ giặc cỏ quấy nhiễu giá viên. Nghe nói ngươi từ nhỏ đã có khí chất đại trượng phu. Cùng lệnh tôn kề vai chiến đấu dũng mãnh dị thường. Trèo lẽn thành sông vào trận làm gương cho binh sĩ. Đuổi giết giặc cỏ đó là hạng khoái ý gì? Năm đó phụ lão quê quán. Dàn chúng bốn phương khi đề cập tới ba chữ Tô Định Phương. Ai mà không giơ ngón tay cái lên nói một tiếng. Thật anh hùng. Hảo hán từ. Tần Thúc Bảo thấy Tiêu Bố Y chậm rãi nói. Đột nhiên nghĩ đến lúc trước hắn khuyến chính mình cũng nói như vậy. Trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn. Trong lòng đau đớn. Năm đó hắn chính là giống như Tô Định Phương. Không cách nào tỉnh ngộ. Lúc này mới khó có thể tự kềm chế. Tô Định Phương đà kỳ ông phản bác. Trong mắt đã lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng hôm nay, người rốt cuộc làm cái gì? Tiêu Bố Y chất vấn. Người sau khi đi theo Đậu Kiến Đức, mặc dù cũng làm một chút sự tình, nhưng hòm nay chẽn đất Hà Bắc ngày càng khổ. Dân chúng lầm than, dân chúng rất nhiều người chết đói. Điều này sao có thể toàn bộ oán ta? Chấm, Tô Định Phương nhịn không được giải thích. Tiêu Bố Y lãnh đạm nói. Tô Đị Ri Phương, ta căn bản là không muốn cùng ngươi nói điều kiện gì. Chỉ là ta xem ngươi là trang hán từ. Lúc này mới cùng ngươi nói nhiều một chút. Nhưng ngươi nếu là một hán từ. Không ngại để tay lên ngực tự hỏi. Dân chúng Hà Bắc khổ. Thật cùng ngươi không có quan hệ gì. Tô Đị Ri Phương nắm chặt nắm tay. Chán nổi gân xanh. Nhưng cuối cùng cũng không có đưa tay lên ngực. Tiêu Bố Y nói. Nghĩ tới Hà Bắc. Sơn Đông hai vùng cực khổ. Trước bởi vì chuyện chinh phạt Cao Lệ, Dân chúng lầm than, sau ứng chiến loạn liên tiếp, đạo phỉ chen chúc, trước mắt 10 phần mất 9. Hôm nay bổn vương ở chỗ này khu trục Lý Đường, vẫn vì sự yên ổn của dân chúng Hà Bắc mà cẩn thận. Không muốn gây chiến, không muốn sát muối lẽn miệng vết thong của dân chúng. Nhưng nghĩ đến đại anh hùng, đại hào kiệt ở trong mắt của dân chúng, vậy mà lại không quên những chuyện trước đó. Lại còn khiến cho tất cả mọi người vì ân oán bản thân mà đi chịu chết. Tô đại anh hùng, người còn có đảm lượng đến hỏi hương thân phụ Lào năm đó. Hỏi một chút ngươi là làm chuyện tốt, hay là làm hại quê nhà. Thì ra ở trong mắt đại anh hùng ngươi, chỉ có cái mạng của Đậu Kiến Đức, còn tính mạng dân chúng khác, tính mạng hơn vạn binh sĩ dưới tay ngươi, đều là chuyện vặt. Tô Định Phương, ta tới hỏi ngươi, giờ này ngày này, những gì ngươi làm, thật làm đúng đối với lệnh tôn trên trời có linh thiêng. Dân chúng tín nhiệm, binh sĩ ủng hộ, Tô Định Phương chán đã mồ hôi đầm đìa, xấu hổ khó tả. Hắn lúc đến vốn một bụng oán độc, thảm muốn dẫn binh đánh Lý Đường, trả lại công đạo cho Đậu Kiến Đức, chưa bao giờ nghĩ đến bản thân hắn. Nhưng Tiêu Bố Y ngôn từ sắc bén, giống như cành tinh, hắn không thể biện giải. Tô Định Phương, cho đến ngày hôm nay, còn chưa có tỉnh ngộ. Tiêu Bố Y quát một tiếng, Tô Đị Ri Phương thân hình chấn động, ngẩng đầu lên. Ngóng nhìn Tiêu Bố Y nói, ta nếu chưa tỉnh, ngộ, ngươi sẽ làm thế nào? Tiêu Bố Y thản nhiên nói, vậy ngươi trở về Vũ Dương. Chúng ta 3 ngày sau khi giao phong là được. Người đâu? Tiễn khách, hắn khoát khoát tay, bưng lên trà xanh, cũng không nhìn qua Tỏ Định Phrác nữa. Tô Đị Ri Phương đo dự thật lâu, rốt cuộc xoay người rời đi. Cũng không có quay đầu lại, chỉ là bóng lưng tràn đầy cô đơn thê lương. Đường cùng hoảng sợ, Tần Thúc bảo muốn nói cái gì. Tiêu Bố Y lại phất tay ngùng lại, mãi cho đến Tô Định Phương không thấy bóng dáng. Tần Thúc bảo lúc này mới nói, Tiêu tướng quân, Tô Định Phương dũng mã ri thiện chiến. Chúng ta nếu không thể thuyết phục, nên giết hắn. Tiêu Bố Y hỏi. Tần Thúc Bảo cười khổ nói, tà ý nói nên lưu hắn lại, sau đó phát binh Vũ Dương, binh sĩ Vũ Dương vô chủ, nhất định sụp đổ. Tiêu Bố Y lắc đầu nói, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, chính vì Tô Định Phương dũng mãnh thiện chiến như thế, cho nên ta mới tranh thủ khiến cho hắn tàm phục khẩu phục. Người này tại Hà Bắc nhiều năm, chỉ là vì chủ mình. Làm người lại hiệp nghĩa, dắt được quán dân ủng hộ. Tây Lương Vương muốn thuyết phục hắn thật tình quy thuận, mà không phải là vì Đậu Kiến Đư Xê. Đúng là như thế, nhưng ta thấy hắn đối với Hà Bắc cảm tình sâu đậm, chỉ sợ khó có thể thuyết phục. Tiêu Bố Y nói, Chí Ri vì cảm tình sâu như thế, lúc này mới muốn hoàn toàn tỉnh ngộ làm một phen đền bù. Tần Thúc Bảo có chút hiểu được. Cảm giác khái nói, ta chỉ hy vọng hắn có thể dò dàng một phen khổ tâm của Tây Lương Vương. Tiêu Bố Y đột nhiên cười nói, ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe. Tần Thúc Bảo cười nói, mặt tướng rùa tai lắng nghe. Tiêu Bố Y sắp xếp ý nghĩ rồi chậm rãi nói, trước kia có người, có một vùng đất, phong cảnh thật tốt, có núi có nước, nhiều người thậm chí muốn mua nó. Nhưng mà người nọ lòng tham không đủ, người nọ muốn đầu cơ kiếm lợi, nên không chịu buông tay, thầm muốn nâng giá. Tần Thúc Bảo nói, đây cũng là chuyện thường tình. Tiêu Bố Y gật đầu nói, người nói không sai, nhưng hắn đem mảnh đất kia một mực giữ ở trên tay, không chịu bán, nhiều cơ hội lần lượt bò qua, đến khi có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện đất đai 4 phía của mảnh đất này đều đã bị người mua đi. 4 phía đều xây nhà lớn, chắn núi chắn nước của hắn. Đến khi hắn muốn nghĩ bán, mảnh đất này đã lẻ loi nhìn không tới núi, thưởng thức không được nước. Tần Thúc Bảo nhịn không được cười lên nói, Vậy hắn không phải thiệt thòi sao? Không sai. Đến khi hắn chính thức muốn bán, thì đã không ai muốn mua. Tiêu Bố Y thản nhiên nói. Cuối cùng hắn chăm chỗ vô dụng, chỉ có thể làm cái nhà cỏ giữa đất. Người này cho đến lúc này mới biết được chỗ xấu của việc tham lam. Tần Thúc Bảo muốn cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thì ra Tây Lương Vương muốn dùng chuyện này để cười những người không thóc thời vụ kia. Tây Lương Vương vì sao vừa rồi Tô Định Phương ở đây không nói cùng hắn? Là sợ hắn không hiểu được thâm ý trong đó. Tiêu Bố Y nói, thời cơ khác biệt, cơ hội cũng khác biệt. Tùy cơ ứng biến mới là người thông minh chân chính. Nghĩ tới ta năm đó, có cảm giác thiên hạ đạo phi hung hăng ngang ngược. Lúc này mói dùng nhân đức phục người, chỉ giết đầu đảng tội ác, người khác không truy xét, chỉ hy vọng đạo phỉ các nói sớm ngày quy thuận, bình định thiên hạ. Nếu không có Tây Lương Vương nhân đức như thế, chúng ta làm sao mà còn có chỗ đứng? Tản Thúc Bảo nói. Tiêu Bố Y cười nói, nếu không có các ngươi quy phủ, ta làm sao có thể có cục điện hôm nay? Hai người nhìn nhau cười, ăn ý trong lòng. Tiêu Bố Y lại nói, nhưng cuối cùng vẫn có người giống như người chủ đất kia. Nhìn không thấu đại cuộc, từ thù ruộng đồng, đến khi muốn ra, thì đến cái nhà xí cũng hiềm dư thừa. Địch nhượng sớm quỵ phủ, có thể bán với giá tiền tốt. Ta phong hắn làm đồng quận công. Vương Thế Sung tuy có đại tài, nhưng mà quy hàng quá muộn. Ta chính là không cần. Người này xảo trá đa đoa ri, phản cốt mười phần. Nếu như an phận thù thường, ta còn cho hắn đường sống. Nếu vẫn có chỗ phản tâm, ta là người đầu tiên sẽ chém hắn. Tần Thúc Bảo nói, ở trong mắt Tây Lương Vương, Tô Định Phương cũng là địa chủ kia. Tiêu Bố Y nói, lợi thế mà hắn có thể cò kè mặc cả đà khỏng nhiều lắm. Nếu không có thấy hắn trượng nghĩa dũng mãnh, là lành binh có tài, thì ta cần gì phải tự làm khổ nói nhiều như hôm nay. Chỉ hy vọng hắn có thể tinh ngộ, không cần tới mà có thể tự động hàng là tốt nhất. Tiêu Bố Y nói đến đây, than nhẹ một tiếng, quân Hà Bắc sụp đổ, danh tướng chết nhiều. Ta đã nhận được tin tức, Vương Phục Bảo đã chết. Nói như vậy, trong Hà Bắc chỉ có Lưu Hắc Thát, Tô Định Phương coi như là nhân vật. Ta không muốn sóng cồn qua đi, những người này cũng chôn vùi trong đó. Nếu như Tô Định Phương ba ngày sau không hàng, Tản Thúc Bảo hỏi. Tiêu Bố Y ánh mắt lộ ra hàn quang, từng chữ nói, ngoại trừ chết, không còn lựa chọn nào khác. Ba ngày nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Có một số người cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Có một số người lại cảm thấy ngày tháng như bay. Tản Thúc Bảo đợi ba ngày. Tô Định Phương, rốt cuộc vẫn không có tin. Nhưng Tần Thúc Bảo đã đợi không được. Bởi vì tin tức mới nhất là, đại quân Lý Đường đã toàn diện sàm lấn cảnh nội Hà Bắc. Liên tiếp báo cáo thắng lợi. Ở trong tranh đoạt vùng Hà Bắc, động độ đà toàn diện rơi vào hạ phong. Cho nên Tiêu Bố Y, Tản Thúc Bảo đà không thể đợi nữa. Tiêu Bố Y tọa chầu, Tản Thúc Bảo lĩnh quân. Hai người dẫn Tây Lương Thiết Kỵ. Một đường đi vội, vào buổi chua đà gần đến Vũ Dương. Vũ Dương thành lớn nguy nga, cực kỳ khó cộng. Nhưng Tản Thúc Bảo đà chuẩn bị công. Nhưng khi binh đến dưới thành, bỗng nhiên phát hiện đầu tường cũng không có dương cung bạt kiếm. Tần Thúc Bảo hoi có đo dự. Tiêu Bố Y cười nói, chẳng lẽ Tô Định Phương muốn dùng không thành kế sao? Hắn chuyện trò vui vẻ, trấn tình tự nhiên. Tần Thúc Bảo cảm thấy bội phục, trầm giọng nói, không thành thực thành, đều là không biết tự lượng sức mình. Tiếng trống chợt vang lên, tinh kỳ phập phới. Cửa thành đột nhiên vang lèn tiếng ken két, không ngờ mở rộng ra. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, chờ một chút. Tần Thúc Bảo mắt cũng lộ ra vẻ kiri ngạc, chỉ thấy cửa thành mở rộng ra, lại khỏng thấy thành binh đánh ra, mà một người thân trên ở chẳng. Lung đeo bụi gai, từng bước một đi tới. Đi đến trước trận quân Tiêu Bố Y, người nọ chậm rãi quỳ xuống. Lớn tiếng nói, Tô Địa Ri Phương thô lỗ vô chi. May mắn được Tây Lương Vương điểm tinh, đặc biệt chịu đòn nhận tội. Mở cửa hiển thành, Tây Lương Vương nhân đức đứng đầu. Nếu như trọng trách Tô Định Phương, tại hạ không một câu oán hận. Chỉ cầu Tây Lương Vương cảm thương cho nỗi khổ của chúng sinh. Để cho quân dân toàn thành Vũ Dương bảo toàn tính mạng. Tiêu Bố Y dục ngựa tiến lên vài bước, xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi vội, hai tay nâng Tô Định Phương lên, cười nói, Tô tướng quân quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, khổng phụ quân dân Hà Bắc kỳ vọng, bổn vương đối với yêu cầu của ngươi, đương nhiên toàn lực, cách chương.